Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1717, tỷ thi 2. Một cước này khí lực, cũng tùy cái đầu rơi xuống bị tháo xuống, quái vật hình người kia cư nhiên chưa chết, bò người lên, hai tay tới bắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng một cước có thể đạp lật vật này. Cũng không còn để dành hậu thủ gì. Đối phương tốc độ vừa nhanh, một tay vừa lúc cắm vào Diệp Thiếu Dương giữa hai chân. Mò lấy không nên sờ gì đó. Diệp Thiếu Dương biết vậy nên hạ thể mát lạnh, hầu như hét dầm lên. Cùng lúc đó, cái tay kia cũng dùng sức siết chặt. Không nên a, Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng, dùng sức hướng về sau nhảy lên. Liền tại hạ thân đồ chơi kia gần bị bóp vỡ trong nháy mắt. Tứ bảo quả đoán xuất thủ, một cước đạp ở quái vật hình người trên lưng, khác chỉ chân dùng sức hướng phương hướng ngược lại đá nó cầm Diệp Thiếu Dương hạ thân cánh tay. Răng rắc một tiếng, xương cánh tay bẻ gãy, Diệp Thiếu Dương ngồi sập xuống đất, xoạt mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chiều bản thân hạ thân nhìn lại, đoạn cánh tay của con gắt gao bóp bản thân hạ thân. Tứ bảo đạp quái vật hình người phía sau lưng, cởi ra trên tay niệm châu, hợp ở lòng bàn tay, cực nhanh thì thầm, diệu pháp kim cương, khám phá chư bộ dạng, bàn nhược ba la mật đa, đem niệm châu đội lên quái vật hình người sau lưng đeo. Phật quang áp chế mà xuống, vào bên trong cơ thể. Đem một cỗ sát khí từ cổ lồng ngực trong đuổi ra ngoài. Quái vật hình người run run vài cái, lập tức bất động. Tứ bảo quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nhất thời nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương đang đầu đầy đại hãn địa bẻ con kia bóp bản thân hạ thân cái tay kia. Ta nói, ngươi phần dưới, không có sao chứ, không biết. Người nhanh mau giúp ta một cái, đem lộng xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ không được, cầm như thế chặt, Tứ Bảo nắm cánh tay, giật nhẹ, Diệp Thiếu Dương đau đến gào khóc trực khiếu. Mẹ ngươi trái trứng, đau a. Tứ Bảo nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương rên rỉ, Tứ Bảo nhìn hắn bộ dáng này, đã sớm quên tình cảnh, cười đếu nói. Rên rỉ cái gì, bị bóp một cái liền di si, cao trào, đau ông ngọa tào, Diệp Thiếu Dương nước mắt đều mau ra đây. Tứ bảo vỗ ót một cái, đi tới hiểu rõ Diệp Thiếu Dương quần. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ngươi làm cái gì, đần a, hắn là từ quần bên ngoài bóp, ngươi đem quần đáp án, thử xem có thể hay không cởi ra đi. Diệp Thiếu Dương tâm lý cái kia ủy khuất, cũng chỉ đành như vậy. Đối với Tử Côn đạo nhân nói, đạo trưởng ngươi tùy tiện nhìn, đề phòng, biết biết, các ngươi lộng nhanh lên một chút. Tử Côn đạo nhân nói xong đi tới phụ cận, lấy đèn pin chiếu đỉnh, rất sợ lại toát ra một cái nhân hình quái vật đi ra. Tứ bảo thốn Diệp Thiếu Dương quần, liếc mắt nhìn, có chút hơi khó nói ra. Cái gì, bóp thật chặt, muốn lấy xuống, ta phải sờ lên, Diệp Thiếu Dương không nói gì, cái kia, trước tiên ta hỏi hạ, ngươi hướng giới tính không thành vấn đề chứ, ta nhổ vào, đây đối với hòa thượng ta tới nói, lại là lần đầu tiên, cũng chính là ngươi, đổi thành người khác đánh chết ta cũng không sờ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, khuôn mặt ngay lập tức sẽ hồng. Từ từ nhắm hai mắt nói ra, ta nhịn không được, ngươi nhanh lộng đi, sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút, một hồi là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến đối thoại của hai người. Thực sự có điểm, cắn răng một cái, cả giận nói, nhanh lộng, Tứ Bảo dùng sức cầm, khác chỉ tay nắm lấy y phục, chợt dùng sức, Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó dụng lực thở ra một hơi, Tứ Bảo cười hắc hắc, thoải mái chứ, tới địa ngục đi. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào bộ ngực hắn, đứng lên, nhanh lên đưa lên quần, nhớ tới mới vừa từng trải, thực sự là khóc không ra nước mắt. Tứ Bảo bị hắn đoán ngồi trên đất, đứng lên vỗ vỗ bụi, cả giận nói, ngoạt tào, cư nhiên đá ta, ta xem như là cứu ngươi hai lần, vừa rồi nếu không phải là ta xuất thủ quả đoán, ngươi bây giờ đã thành Hoa Hạ một tên thái giám cuối cùng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến phía trước từng trải, thực sự là khóc không ra nước mắt, cái kia chết ngoạn ý chảo cái nào không được, cư nhiên chảo bản thân cái địa phương, mặc dù nói mình là pháp sư đi, dù sao cũng chưa từng luyện thiết ngăn hồ sơ công gì gì đó. Cùng phổ thông nam nhân giống nhau, cái địa phương là yếu ớt nhất, âm thầm nhúng tay sờ sờ, hoàn hảo, không có hư, ước đoán còn có thể dùng. Tứ Bảo thô bỉ cười nói, biết huynh đệ được rồi, tương lai vợ của ngươi đều phải cảm tạ ta, không có ta xuất thủ, nàng ngay cả con trai chưa từng phải sinh. Cút, Diệp Thiếu Dương chửi một câu, đột nhiên tỉnh táo lại, mẹ trái trứng, lời này nghe làm sao kỳ cục như vậy, ngươi cũng không phải sát vách lão vương. Vợ ta sinh nhi tử còn phải cảm tạ ngươi. Lập tức nghĩ đến Tứ Bảo trước khi đùa giỡn mình những lời đó, nhúng tay đốt hắn nói ra, hòa thượng ta toán nhận rõ ngươi, ngươi tuyệt đối có chuyện, trách không được đi khi hòa thượng đây. Sau đó ngươi cũng nữa đừng tìm ta cùng tắm. Tứ Bảo tức giận đến muốn đánh hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến lên nói ra, nhanh lên thu mua ta, nếu không, ta trở lại nói cho Lãnh Ngọc các nàng chân tướng, mẹ kiếp. Ngươi nói chính là, trừ ma hàng yêu, ra chút ngoài ý muốn không thể tránh được. Không đúng không đúng, Tứ Bảo thiếp đi qua, dỉ tay nói, ngươi vừa rồi, có phản ứng, tao niên a, ngươi thân là pháp sư, cư nhiên bị một cái cương thi bóp có phản ứng. Ngươi cái này khẩu vị, cổn ngươi nha, Diệp Thiếu Dương mắng to, bản thân nửa người dưới, quả thật có chút phản ứng, bất quá đó cũng là bị bóp đau, phản ứng tự nhiên a. Hai vị, đừng chuyện phiếm, mau nhìn xem thi thể này, cái này có phải hay không chính là bộ kia đi ra tỳ thi? Tử Côn đạo nhân kiểm tra một vòng, lại không có gì tà vật. Vì vậy trở lại trên mặt đất bộ kia chặt đầu trước thi thể kiểm tra. Trở về cũng chớ nói lung tung. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng Tứ Bảo liếc mắt. Đi tới thi thể bên người. Quan sát tỉ mỉ một hồi. Da bọc xương thi thể. Cùng còn lại vài cái nhưng thật ra giống nhau. 8/10 chính là tỳ thi. Thứ này không có huyết, không có nhục thân. Đầu khớp xương rất giòn. Bằng không Tứ Bảo cũng không khả năng ung dung bẻ gãy cánh tay của nó. Tứ Bảo nói, ta vừa rồi giết nó thời điểm, phát hiện nó là dựa vào một cổ sát khí sống sót. Không phải cương thi, vì vậy đầu rơi còn có thể động, không biết xem như là cái gì tà vật. Bên ngoài những người chết kia, 8/10 chính là tử ở trong tay của nó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là cái gì khác tỳ thi chưa từng sống lại. Hết lần này tới lần khác vật này sống, từ hốc tường bên trong đi ra đến. Đối với điểm này, ba người cũng không nghĩ ra như thế về sau. Diệp Thiếu Dương trở lại này là tỳ thi vốn nên ngây ngô địa phương. Đèn pin chỉ từ thượng chiếu xuống, cuối cùng rơi vào một đống trong mảnh vụn, là cái loại này cái bình. Trong mảnh vụn dính một tầng màu đen ngưng tụ vật, Diệp Thiếu Dương dùng móng tay chóc xuống một điểm, ngửi một cái, xú vô cùng, cũng không biết là vật gì vậy. Thiếu Dương ngươi xem, Tứ Bảo lấy đèn pin chiếu vũng trước mặt đất, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất có một đạo thẳng cái máng, giống rãnh nước nhỏ giống nhau, rất nhỏ, chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy. Trên mặt đất tràn đầy bụi, không nhìn kỹ căn bản là không chú ý tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên gỡ ra này cái bình mảnh nhỏ. Phát hiện cái bình chu vi một vòng mặt đất,